Chào em nhà nghiên cứu. Chương 10:10, đọc sách ngược có thể cải thiện ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách sạn, một người phụ nữ thân hình là lướt đứng trước cửa nhìn ra cảnh đêm. Trên tay lắc lư ly rượu vang đỏ. Monica không nghĩ tới Trần Tuấn thật sự tuyệt tình như vậy. Cô ta đã hạ mình cầu xin vậy mà anh ta vẫn không có một tia dao động. Những năm nay cùng Trương Khải sang Mỹ, cuộc sống của cô ta có thể nói là sung sướng. Hàng ngày dạo phố, mua sắm, lúc nào cũng ăn ở nhà hàng xa hoa đắt đỏ. Chỉ tiếc gia đình anh ta luôn không vừa mắt cô, luôn tìm cách bắt bẻ. Đi theo Trương Khải 5 năm chỉ có thể dùng thân phận người tình của anh ta. Tham gia tiệc của giới thượng lưu đôi lúc còn bị những tiểu thư danh giá kia cợt nhã. Người tham vọng như cô ta sao có thể cam tâm sống như vậy? Cho nên bất chấp sự níu kéo của Trương Khải, cô ta trở lại bỉ tìm Trần Tuấn. Vì tập đoàn AI của anh ta đã ngày càng lớn mạnh. Hơn hết cô tin chắc Trần Tuấn sẽ một lần nữa chấp nhận cô ta. Với tình huống như hiện tại, cô ta chỉ còn cách tìm biện pháp khác. Cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bấm một dãy số. Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy, cô ta cùng người trong điện thoại trò chuyện khá lâu. Sau khi tắt máy, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bên này Hạ Du Nhiên đang trên máy bay đến Skopje. Ngồi bên cạnh cô là Trần Tuấn. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ tập trung vào việc của mình. Hạ Du Nhiên lôi quyển sách trong ba lô ra đọc để giết thời gian. Còn Trần Tuấn bên này thì cắm mặt vào laptop xử lý công việc. Trợ lý Lâm vốn sẽ cùng đi chuyến khảo sát lần này nhưng đột nhiên có việc phải để anh ta ở lại xử lý. Cuối cùng chỉ còn lại hai người là cô và Trần Tuấn. Đọc sách được một lúc, Hạ Du Nhiên lơ đãng nhìn sang hướng Trần Tuấn. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh ta. Từ góc độ của Hạ Du Nhiên nhìn sang là chiếc mũi cao. Cặp lông mi dài, sườn mặt có chút góc cạnh khiến cho anh có phần nghiêm nghị. Hạ Du Nhiên thầm nghĩ, trên mạng quả nhiên nói không sai. Đàn ông quyến rũ nhất là khi đang tập trung làm việc. Cô bỗng cảm thấy Trần Tuấn quả thật cũng rất đẹp trai. Như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Trần Tuấn đột nhiên buông đống tài liệu đang cầm trên tay xuống. Quay sang Hạ Du Nhiên. Bốn mắt giao nhau. Hạ Du Nhiên có chút chột dạ, lập tức cầm lấy quyển sách tiếp tục đọc. Quyển sách đó hay không? Trần Tuấn lên tiếng hỏi. Hạ Du Nhiên hắng giọng. Mắt nhìn chăm chăm quyển sách trong tay. Cũng tạm. Chắc là thua xa sách trên giá của anh. Vậy sao? Trần Tuấn chống cằm, nhìn cô nói. Tôi tưởng là nó hay lắm. Đến mức em phải đọc xuôi rồi lại đọc ngược. Tay chỉ về hướng quyển sách cô đang cầm trên tay. Hạ Du Nhiên theo hướng ngón tay đang chỉ của Trần Tuấn nhìn xuống, phát hiện quyển sách trên tay vậy mà lại bị ngược. Cảm giác quẫn bách cùng ngại ngùng khiến cô có chút nóng vội. Nhanh chóng gấp quyển sách lại. Tôi nghe nói đọc sách ngược có thể cải thiện IQ nên tôi muốn luyện tập thử. Thật sự hiệu quả lắm. Anh cũng thử đi. Thật đó. Như sợ anh không tin tưởng mình. Hạ Du Nhiên còn đưa ngón tay cái lên phụ họa. Nhìn thấy phản ứng đáng yêu của cô, Trần Tuấn lại nhớ đến cảnh tối qua bản thân bắt gặp. Tâm trạng bỗng trở nên đặc biệt tốt. Nảy ra ý định trêu chọc cô. Tiếp tục vặn hỏi. Nhưng mà sao mặt em lại đỏ thế? Ha, có sao, chắc là trời hơi nóng. Nở nụ cười gượng gạo, Hạ Du Nhiên tay cầm quyển sách không ngừng quạt lên mặt mình. Tôi đẹp trai lắm sao? Đẹp đến mức em nhìn đến phát ngốc? Hay tôi lại gần chút để em nhìn rõ hơn có được không? Chưa kịp lên tiếng phản bác, Trần Tuấn đã đưa mặt tiến đến gần cô. Lúc này khoảng cách cả hai đã được thu hẹp đáng kể. Chỉ cần Trần Tuấn nhích thêm một tí nữa là mũi của cả hai sẽ chạm nhau. Hạ Du Nhiên ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu trên người anh. Mùi hương ấm áp, không quá nặng nhưng cũng đủ khiến người đối diện cảm nhận được. Tay chống lên ngực Trần Tuấn nhanh chóng đẩy anh ra để kéo giãn khoảng cách của cả hai. Miệng lên tiếng phản bác. Gì chứ, giám đốc anh tự luyến quá rồi đấy. Anh dựa vào đâu mà bảo tôi nhìn anh chứ. Lúc này một nữ tiếp viên mang thức ăn đến. Thấy vậy Trần Tuấn không tiếp tục làm khó cô nữa. nhận lấy thức ăn từ chỗ nữ tiếp viên, nói tiếng cảm ơn, đưa phần thức ăn có thịt bò sang cho Hạ Du Nhiên. Tiện thể nói với nữ tiếp viên, phiền cô mang giúp tôi một ly nước cam. Cảm ơn, được, phiền anh chờ một chút. À, giúp tôi bỏ thêm đá viên. Rất nhanh nữ tiếp viên mang nước cam đến. Trần Tuấn bỏ thêm đường và đá viên vào sau đó đưa sang cho Hạ Du Nhiên. Hạ Du Nhiên không khỏi ngạc nhiên tại sao anh ta lại biết cô có thói quen uống nước đá. Trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng rất nhanh hương vị của món thịt kho đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Món thịt bò xào thật sự quá ngon. Thịt mềm vừa phải nêm nếm vừa miệng. Quả đúng là vé hạng thương gia có khác. Chuyện của Trần Tuấn cũng rất nhanh bị cô lãng quên ngay sau đó. Cách chương.